Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi! Sau khi xuống bếp kiếm một ít đồ ăn, Chiến trở lại với giấc ngủ của mình. Nhưng mà có điều trong lúc mơ ngủ, thỉnh thoảng anh lại chép miệng như đang thèm thuồng một thứ gì đó. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng thì buổi khai trương cửa hàng vịt quay Đại Cơ cũng đã bắt đầu. Vẫn như thường lệ, Chiến ngồi trên ghế, hướng ánh mắt nhìn sang thăm dò. Anh lẩm bẩm trong miệng của mình: để thử xem sau cái buổi ăn thử vịt thảm họa kia thì giờ có ai thèm đà động tới mày nữa không. Tuy nhiên có lẽ Chiến không thể nào ngờ được, chỉ mới hơn nửa giờ đồng hồ mà lượng người đến đứng trước cửa tiệm của Cơ đã lên đến hàng trăm người. Trông vẻ mặt thèm thuồng, sự rốt ruột của họ háo hức, điều mà chính cửa hàng của bản thân anh vẫn chưa thể nào có được. Có bất ngờ, Chiến liền thốt lên: trời đất, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như vậy? Chưa hết, không chỉ có số người ấy mà còn có dịch vụ giao hàng từ xa. Tính đến hiện tại chắc cũng hơn 300-400 con vịt được bán. Số lượng thực sự làm cho Chiến choáng ngợp. Và từ trong nhà, Đào, vợ của Chiến, bước ra thì thầm với chồng: anh ơi, cái gì vậy? Làm sao mà nó có thể chứ? Anh không biết nữa. Đào gọi ngay một đứa nhân viên bảo nó chạy sang để mua thử một phần. Con vịt quay nhanh chóng được bày ra trước mặt của hai vợ chồng. Thật nhìn nó chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là màu sắc không đẹp mắt, mùi vị cũng hết sức tầm thường. Ký ức về lần thử trước làm cho Chiến có chút ngờ vực. Đào cắt một miếng nhỏ đưa lên miệng mình thử. Những tưởng đầu Chiến sẽ nghe được giọng điệu chê bai của vợ mình, nhưng không, cô đứng ngẩn người ra như thể mất hồn vậy. Phải một lúc thì Đào mới thốt lên: ngon lắm. Có bất ngờ trước những gì mình nghe thấy, Chiến cũng nhanh chóng cầm dao thử ngay. Thế nhưng đúng như những gì vợ nói, Chiến cảm thấy miếng thịt vịt ngon đến lạ lùng. Tuy anh không biết nó ngon ở điểm nào hay là phần nào là ngon, nhưng vị giác của Chiến mách bảo rằng đây là món ăn ngon. Ăn xong miếng thịt, đầu óc của Chiến như là bị mê hoặc đi, anh lắp bắp: ngon quá, mình không xứng đáng bán hàng nữa rồi, mình thua rồi. Nói đến đây thì Chiến cho đóng cửa quán tạm nghỉ hết ngày. Không những vậy, cả hai vợ chồng cứ như vậy lâng lâng, ăn nguyên cả con vịt sạch sẽ, thế nhưng mà vẫn còn thèm thuồng lắm. Phải cho đến tối thì hai người mới bình thường được trở lại. Tất nhiên chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi chuyện gì đã diễn ra. Một tuần trôi qua, cái tên vịt quay Đại Cơ chiếm sóng gần như là hầu hết các quảng cáo về món ăn ngon trong thành phố. Chưa hết, người mua nhiều đến mức mà có hôm mới chỉ vừa qua giờ cơm trưa thì Cơ đã treo bảng bán hết vịt rồi. Ở phía đối diện là một cảnh hết sức trái ngược, bởi tiệm vịt quay ra chuyển thành ký đường của Chiến, phải nói là không có một bóng người đã động đến. Đã kinh doanh không được còn phải trông thấy sự tấp nập kia thì lại càng khiến cho Chiến ủ rũ hơn. Này, anh định cứ như vậy thế này mãi sao? Đào có lẽ không giữ được sự kiên nhẫn nữa, cô nói với một vẻ hết sức khó chịu. Cũng phải thôi, ai mà không tức tối khi chứng kiến sự thành công vượt bậc trong thời gian ngắn ngủi của đối phương. Chiến cũng toan tính định nói với vợ gì đó, nhưng anh ngưng lại, đưa cặp mắt bất lực nhìn hướng ra bên ngoài. Không chỉ có Đào thắc mắc đâu, suốt mấy đêm liền Chiến gần như là thức trắng để nghĩ xem liệu có phải vịt quay của anh đã lỗi thời rồi hay không. Liệu còn có cách nào khác để khắc phục tình trạng này không? Kết quả của những đêm thức trắng như vậy chỉ có một, đó là những tiếng thở dài bất lực mà thôi. Trở lại với hiện thực, Đào tuy không hơn gì chồng, nhưng cô đâu thể nào khoanh tay chịu chết. Sự nghiệp cơ ngơi này nếu tiếp diễn như vậy, hiện tại có khi chưa kịp sang năm thì đã không còn thứ gì nữa. Thế là trong đầu của Đào nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch. Cô quay sang nhìn đám nhân viên đang ngồi đuổi ruồi trên bàn, rồi gọi một đứa con gái trông khá xinh đẹp lại. Quyên, lại đi, tao bảo. Nghe tiếng gọi, cô phục vụ tên Quyên kia giật mình, vội vàng bước tới. Cô vòng tay lại ra vẻ lễ phép nói: thưa bà chủ, có chuyện gì vậy ạ? Từ ngày mai đó, mày qua bên thanh ký đường xin việc rồi làm được không? Con... Quyên có phần khá bất ngờ với câu nói của Đào, nhưng đối với Đào thì đây không còn là việc làm cho vui, bởi cô cần phải cài người vào để biết được rốt cuộc Cơ đã làm như thế nào. Và Đào chọn quên cũng hết sức suy tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net